Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 56, thân mật, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thời điểm tỉnh lại bên người cũng không có người. Ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến tiếng người đi đường lui tới. Dương quang tươi đẹp phía sau tiếp trước từ khe hở cửa sổ nhảy vào. Sáng sớm lộ ra sau cơn mưa khiến người thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái. Thư Lâu hơi nhíu nhíu mày đầu. Chống thân thể từ trên giường ngồi dậy, trên người cũng không phải trần như nhộng, Mặc Phong Hoa hẳn là thay hắn thanh tẩy qua, chỉ là áo lót bạch sắc mềm mại vẫn không thể đem hết thảy dấu vết trên da phát sinh đêm qua che giấu. Cúi đầu liền thấy được từ ngực toát ra dấu vết hồng nhạt. Thư Lâu không khỏi cười khổ hơi chút lôi kéo quần áo cổ áo. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ngủ thẳng đến giờ này. Xốc lên chăn từ trên giường xuống dưới, nam nhân tùy ý mang giày đi đến bên cạnh bàn ngã chén nước cho mình. Biết hầu khô khốc lợi hại, thở dài, Thư Lâu cầm cái chén đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra, một mình lẳng lặng nhìn tiểu thành dưới lầu càng ngày càng náo nhiệt. Lúc trước Mặc Phong Hoa sợ phòng ở sát đường tranh cãi ầm ĩ, an bài bọn hắn tới phòng gần hoa viên. Nhưng Thư Lâu vẫn muốn một gian phòng ở cao cao, đối mặt với ngã tư đường, mỗi ngày buổi sáng có thể bị tiếng bước chân của dân chúng thanh thành đánh thức. Cuộc sống này, thực tinh tế, chỉ là hôm nay tuy rằng Thư Lâu cũng giống như ngày xưa thích tại buổi sáng nhìn tiểu phiến bán sữa đậu nành bên đường. Người bán hàng rong mang đòn gánh đi ngang qua đường, nhưng hắn lại không có biện pháp tập trung lực chú ý. Rõ ràng biết được tất cả đều do sự tình đêm hôm qua. Nhưng cũng không biết sao lại thế này. An tĩnh lại một chút liền cảm giác trên người có loại cảm giác uể oải. Không phải mệt mỏi đơn thuần, mà là giống miêu nhi ăn uống no đủ cảm giác miễn cưỡng lại thập phần thỏa mãn. Này có tính không là yêu không? Thời điểm Mặc Phong Hoa từ ngoài phòng vào, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Nam nhân tóc đen thật dài một thân bạch y dựa vào bên cửa sổ. Dương quang tươi đẹp ấm áp phân tán quanh thân Thư Lâu. Y bỗng dưng trong lòng run động lên, chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết vô cùng hảo, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chính là hình ảnh tối ấm áp tốt đẹp mà cuộc đời này có thể xem qua. Sư phó, lại đây ăn một chút gì đi, trong tay là sữa đậu nành tươi còn nóng. Cùng với tô bánh bao cùng điểm tâm nổi danh ở Thanh Thành. Mặc Phong Hoa vừa nói xong, Thư Lâu cũng nghe được hương vị xoay người lại, không tự chủ được liền nuốt nuốt nước miếng, thì thật vừa rồi cũng không cảm giác đói. Như thế nào Mặc Phong Hoa một phen đem đồ ăn ngon lại đây hắn liền cảm giác chính mình đói không chịu được. Lúc trước nghe người ta nói qua, nam nữ sau khi làm qua sự tình như vậy phần lớn sẽ cảm thấy đói bụng. Thoạt nhìn nam nhân cùng nam nhân cũng có a cái tên phục đăng kia có thể tin sao? Thư Lâu ngồi bên cạnh bàn, Mặc Phong Hoa đem nước lạnh trước mặt nam nhân đổi thành sữa đậu nành nóng hầm hập. Hương vị thơm ngào ngạt dẫn tới Thư Lâu liền cúi đầu nhấp ngụm nhỏ. Lượng chán, ước đoán, tính chừng, cũng không dám vi phạm lời hứa. Sư phó không cần lo lắng ma đô sẽ xâm nhập trung thổ. Ma đô tuy rằng đã tĩnh dưỡng nhiều năm, nhưng bọn họ bên trong cũng không an phận, tuy rằng nhiều năm trước ta giúp phục đăng ngăn chặn lực lượng đối đầu hắn. Nhưng là dư nghiệt bất diệt, sự tình bên trong của chính mình còn chưa lo liệu xong. Nơi nào bọn họ lại có thời gian tiến công trung thổ chứ? Mặc Phong Hoa cười nói, huống hồ lục ma đã vong, ma đô muốn tiến công trung thổ, cũng phải có thực lực kia mới được. Phục đăng kia đến trung thổ làm gì, còn cùng An Vương ra bọn họ cấu kết, lấy qua một bánh bao thịt nóng hầm hập bẻ thành hai nửa. Thư Lâu đem một nửa đưa cho Mặc Phong Hoa, hắn luôn như thế, thích cải trang ăn mặc tại trung thổ nơi nơi du ngoạn. Lúc này đây phòng trừng cũng đã biết chuyện xảy ra ở Mộc Tông. Sau khi biết được tin tức ngươi sống lại đã muốn nhìn xem ngươi. Dù sao cùng Phục Đăng hợp tác qua một đoạn thời gian, Mặc Phong Hoa đối với ma đầu kia cũng là có lý giải. Cùng sáu ma đầu khác không giống nhau, Phục Đăng ngay từ đầu không thích tham gia vào chiến tranh. một người hạnh phúc tiêu diêu vui chơi chung quanh. Nếu không phải lúc trước Lục Ma cùng Thất Dạ tiêu thất, chỉ sợ Phục Đăng còn không nguyện ý trở lại Ma Đô. Hắn vẫn hy vọng có thể cùng chung thổ chung sống hòa bình. Mạc Phong Hoa lại bổ sung một câu, Thư Lâu gật gật đầu. Nếu là như vậy đương nhiên tốt nhất, chiến tranh có cái gì hảo đâu. Hao tài tốn của, biến thành thiên hạ bất an. Chỉ là kế tiếp Phục Đăng muốn làm gì? Ta thấy hắn đem An Vương ra cùng Triệu Toàn đều nhốt lại. Ngày hôm qua Thư Lâu trước khi rời đi tiểu đảo muốn đi nhìn An Vương ra và Triệu Toàn. Người của Phục Đăng trên đảo này nhìn thấy hắn cũng không có phản ứng gì. Còn thực khách khí mang hắn đến phòng giam giữ hai người kia. Trong pháp thuật của Phục Đăng, An Vương gia và Triệu Toàn đều hôn mê trong phòng. Khi đó Thư Lâu còn đang suy nghĩ sự tình Mạc Phong Hoa. Không có tâm tư gì nhìn hai người kia liền tự mình về tới khách. Sư phó, lúc này đây không có tiếp lời nói Thư Lâu. Mạc Phong Hoa thân thủ đè lại tay nam nhân. Có chuyện gì? Thư Lâu nở nụ cười. Tạm thời không bàn chuyện người khác đi. Lời này nói thực ôn nhu. Thư Lâu làm sao có thể cự tuyệt. Nghe lời ngươi, kia nói chút cái gì khác. Câu tiếp theo của Mạc Phong Hoa khiến cho hai má Thư Lâu có chút nóng lên. Thân thể không thoải mái sao? Ta trông suy yếu như vậy sao? Trừng mắt nhìn liếc qua một cái. Vô luận như thế nào? Hôm nay vẫn là tại khách nghỉ ngơi một chút đi. Coi như là cùng đồ đệ ta uống trà nói chuyện phiếm thiên sái phơi nắng. Những người đó cũng sẽ không mọc cánh bay đi. Mạc Phong Hoa đứng lên liền đi đến bên người Thư Lâu nhanh ngồi xuống kề bên nam nhân. Hảo hay không hảo, sư phó, hảo hảo hảo, đúng rồi, Niệm Hà thế nào? Thư Lâu mới vừa nói xong liền phát hiện Mạc Phong Hoa đang nhìn hắn. Biết chính mình lại nhắc tới người khác, Thư Lâu nhấp mím môi. Người ít nhất cũng phải để ta an tâm a, sư phó liền không tin đồ đệ như vậy sao? Nghe ra ngược lại có điểm hương vị làm nũng, Mạc Phong Hoa trong mắt chợt lóe một tia giảo hoạt, thò người ra qua tại trên gương mặt ửng đỏ của nam nhân hôn một cái. Niệm Hà ta đã khiến Cố Tích Trầm đưa đến Phong Tông. Tư chất của nàng không tồi, nếu cứ tại phàm trần vô y vô dựa này lãng phí cả đời. Chỉ bằng tại trên đường tu tiên trở thành một tiên tử tự do vô câu vô thúc. Không câu nệ không bó buộc. Phong Tông, Thư Lâu chớp chớp mắt, Phong Tông không phải đã tiêu thất khỏi Nguyên Mộc Thành sao? Nhìn ra nghi vấn của Thư Lâu, Mạc Phong Hoa nói, Phong Tông cũng không có biến mất, bọn họ vẫn như cũ tại Nguyên Mộc Thành, chỉ là lược thi pháp thuật, sử dụng phép thuật khéo léo, cùng ngoại giới ngăn cách, theo ý tứ Mạc Phong Hoa tại khách nghỉ ngơi một ngày. Cũng không biết có phải Thư Lâu ảo giác hay không? Luôn cảm giác ngày đó qua phi thường mau. Buổi sáng sau khi ăn sáng một chút đã là giữa trưa. Thời điểm buổi tối Mạc Phong Hoa vẫn bồi trong phòng tựa hồ không có ý tứ đi ra ngoài. Thư Lâu cũng không có đem người đuổi đi. Ban đêm im lặng rúc vào cùng nhau. Lại thực ấm áp, nghỉ ngơi đủ. Cách ngày hai người cùng nhau đi tới cô đảo. Phục Đăng còn trên đảo. Thời điểm bọn họ đi đến người kia đang câu cá. Chỉ nói tùy ý bọn họ, nhưng Phục Đăng sẽ không dẫn đường cho bọn hắn. Tên kia còn muốn tiếp tục câu cá, thoạt nhìn thật sự là nhàn nhã. Mạc Phong Hoa và Thư Lâu đi tới nơi giam giữ Triệu Toàn và An Vương gia. Cũng không thể gọi là giam giữ, trông như là giam lỏng. Phòng ở nơi Triệu Toàn và An Vương gia trụ, nghe nói Phục Đăng hầu hạ hảo ăn hảo uống cũng không có ủy khuất hai người kia. Bất quá cũng không có nghĩa có người nguyện ý mặc danh kỳ diệu bị giam lại. Mạc Phong Hoa và Thư Lâu đứng ở ngoài phòng, cũng không nghe được trong phòng có thanh âm gì đặc biệt. Mắt lặng lẽ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn, chỉ nhìn thấy Triệu Toàn và An Vương gia rúc vào nhau. Thoạt nhìn ngược lại là thực ấm áp, cũng không biết Triệu Toàn có nói qua cho An Vương gia biết thân phận hắn hay không. Mạc Phong Hoa đem Thư Lâu kéo đến một bên. Nói cho nam nhân nghe chuyện tối Phục Đăng đã nói qua cùng hắn. 10 năm trước Triệu Toàn ly khai Hòa Tông, sau khi biết mẫu thân mình bị giết hại đã nghĩ báo thù. Thời gian 10 năm theo nghĩa quân đến Hồng Liên Giáo, từng bước một thực thi kế hoạch của hắn, cho đến Hồng Liên giáo chủ Phục Đăng xuất hiện. Triệu Toàn cho rằng Hồng Liên giáo chủ là một tài nguyên có thể lợi dụng. Nào biết Phục Đăng sớm đã đem tâm tư Triệu Toàn nhìn thấu. Ban đầu Triệu Toàn tiếp cận An Vương gia chỉ là muốn được đối phương tín nhiệm. Kết quả luôn là xuất hồ ý liệu. Ngoài ý muốn, hai người mạc danh kỳ diệu liền ở cùng nhau. Nhưng là loại quan hệ tình nhân này hiển nhiên muốn so với cộng sự già càng thân mật hơn. Lại nói tiếp nếu không phải 10 năm trước phát sinh sự tình như vậy. Triệu Toàn hôm nay chỉ sợ đã ngồi trên vị trí hoàng đế cũng không chừng. Thư Lâu thở dài. Cảm khái nói, hắn hôm nay biến thành như vậy bên trong cũng có sai lầm của ta. Sư phó nói chuyện này để làm gì? Mệnh Triệu Toàn chú định là cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Phúc hề họa hề, nếu dựa theo mệnh định chiêu số mà xem, hắn cùng mẫu thân hắn cả hai chú định sẽ vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà mất đi toàn bộ. Này ít nhất là hắn sống thân là một phàm nhân, Mạc Phong Hoa ngược lại so với Thư Lâu nhìn càng thấu triệt hơn một chút. Thì thật dựa theo bộ dáng hiện tại, chỉ cần An Vương gia không hồi vương đô, thế lực một bên của An Vương gia khẳng định sẽ dần dần suy sụp. Thêm Mạc Phong Hoa thân là tiền triều quốc sư thế lực vẫn có còn sót lại ở trong cung. Muốn đem Triệu Khang phù chính cũng không phải việc gì khó. Khó là, An Vương gia và Triệu Toàn này phải xử trí như thế nào? Thư Lâu khẳng định sẽ không là một sát nhân cuồng. An Vương gia này năm gần đây cũng làm không ít chuyện xấu. Ta tuy rằng không muốn mạng của hắn, nhưng là không nhìn thấy hắn hưởng tốt. Không bằng thừa cơ hội dịp này xem cảm tình giữa bọn hắn rốt cuộc như thế nào rồi tính. Thư Lâu trong lòng đã có ý tưởng, tô bánh bao, vì điểm tâm của TQ có nhiều loại nên úp vài hình lên xem chơi. Cách chương.